Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Càn Quét Ma Uyên. 6. Mấy ngày hậu, chủ tiệm mang theo ba gã ma tộc tráng hán, mang một trích hơn một trượng dài đại hộp sắt, đi vào Khương Sầm sống nhờ ma nguyệt trong nhà. Cái này đại trong hộp sắt, chưa đúng là mới chế tạo trọng kiếm. Kiếm này dung nhập hơn 10 cân ma kim hậu, mặt ngoài đã là kim lóng lánh. Hắn chiều dài, độ rộng, sức nặng đều có chỗ biến hóa. Chủ tiệm nói, dựa theo tiền bối yêu cầu, tiểu điếm đem kiếm này đúc lại, chiều dài theo nguyên lai 1 trượng 3 thước, rút ngắn đến 1 trượng cả, độ rộng vì 8 thốn 7 phần, độ dày không thay đổi, thân kiếm mật độ tăng nhiều. Ngoại trừ ma kim bên ngoài, lại tăng thêm sáp nhập vào mấy ngàn cân cực phẩm sắt luyện. Hôm nay kiếm này nặng 6.600 cân, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thỉnh tiền bối thử kiếm. Khổ cực, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn đi đến trọng kiếm trước, một tay cầm kiếm, đem nhắc tới. Bên cạnh vài tên đại hán vẻ mặt vẻ khâm phục. Kiếm này rất nặng, bọn hắn muốn hợp lực mới có thể nâng lên, nhưng Khương Sầm vậy mà một tay liền có thể nhẹ nhàng nhắc tới. Có thể thấy được trước mắt cái này vị cao nhân, thần lực kinh người, tu vi thâm bất khả trắc. Khương Sầm tiện tay huy vũ hai kiếm, kim sáng long lánh, thế đại lực chìm, cùng lúc trước trọng kiếm xúc cảm hoàn toàn không giống với. Hảo kiếm, Khương Sầm khen. Làm phiền chủ tiệm, bất quá, kính xin chủ tiệm tiếp tục thu mua ma kim tài liệu. Tại hạ còn muốn tiếp tục tăng lên trọng kiếm phẩm chất. Về phần ma tinh, tại hạ sẽ từ từ kiếm lấy. Dạ, chủ tiệm mặt lộ vẻ vui mừng. Kiếm này hoàn toàn chính xác còn có tăng lên không gian. Nếu có thể vì tiền bối chế tạo một thanh không thua tại thuần quân kiếm cực phẩm bảo kiếm, tiểu điếm coi như là giải quyết xong trong nội tâm một đại nguyện vọng. Chủ tiệm bọn người sau khi rời đi, Khương Sầm tiếp tục dùng mới trọng kiếm luyện kiếm. Hắn phát hiện, trong tay trọng kiếm càng chìm, đồng thời cũng có thể tiếp nhận được càng nhiều là lực đạo. Thậm chí hắn thử xúc tích kiếm lực lúc, vậy mà cũng có thể thành công đem một bộ phận kiếm lực xúc tích tại trong thân kiếm. Sau đó tại một kiếm bên trong, phát huy ra viễn siêu một kiếm lực đạo, sâu sắc tăng lên kiếm chiêu uy lực, chính luyện kiếm ở bên trong. Ma Nguyệt bỗng nhiên tới chỗ này quan sát, nàng nhìn thấy Khương Sầm bảo kiếm trong tay, kinh hô một tiếng, thuần quân kiếm, tiền bối chẳng lẽ đi Ma Uyên 13 tầng? Cái gì 13 tầng? Khương Sầm sững sờ, thu hồi kiếm pháp. Ma Nguyệt nhìn kỹ một chút Khương Sầm bảo kiếm trong tay, phát hiện kiếm này mới tinh lóe sáng, không giống cổ kiếm, vì vậy nàng lắc đầu nói ra, vãn bối nhìn lầm rồi, tiền bối bảo kiếm trong tay, cùng trong truyền thuyết thuần quân kiếm thập phần tương tự, cho nên vãn bối còn tưởng rằng tiền bối phải đi Ma Uyên 13 tầng, tìm được rồi mất đi thuần quân kiếm. Khương Sầm khẽ gật đầu, nguyên lai thuần quân kiếm mất đi tại Ma Uyên 13 tầng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi cô nương có thể không cẩn thận nói. Ma Nguyệt nói ra, đây là Nguyệt Nhi nghe trong tộc một vị lão trưởng bối nói. Nghe nói bổn tộc tại mấy trăm năm trước, đã từng xuất hiện qua một vị ưa thích sử dụng kiếm kỳ tài. Hơn nữa còn tu luyện đến rất cao cảnh giới. Hắn dùng bảo kiếm, đã kêu thuần quân kiếm, cùng tiền bối bảo kiếm trong tay tương tự. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trong tay hắn trọng kiếm, nguyên vốn là phỏng theo thuần quân kiếm chế tạo phương pháp đúc thành. Đương nhiên hội có vài phần tương tự, Ma Nguyệt tiếp tục nói, bất quá đáng tiếc, vị cao nhân kia đắc tội Cừu gia, bị trọng thương, quay trở về Lạc Vân Hang, vì tránh né Cừu gia đuổi giết, không liên lụy tộc nhân, hắn trốn ở 13 Ma Uyên Trung cả ngày không xuất ra. Trước khi đi, hắn lưu lại một phong thư hàm, bàn giao nói, hắn đem thuần quân kiếm cùng truyền thừa ở lại 13 Ma Uyên dưới đáy. Nếu là tộc nhân Trung xuất hiện cao thủ, có thể đi hiếm 13 tầng một sông, liền có bảo kiếm của hắn cùng truyền thừa. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy rồi, bổn tộc Trung cũng không xuất hiện có thể tiến vào Ma Uyên 13 tầng cao thủ. Mà ngay cả Ma Uyên 10 tầng trở xuống khu vực, cũng đã có rất nhiều năm chưa từng có tộc nhân đặt chân. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái kia chế tạo phố chủ tiệm đưa ra yêu cầu muốn liếc mắt nhìn thuần quân kiếm. Đại khái cũng là bởi vì truyền thuyết này. 13 tầng, Khương Sầm nhịn không được cười lên. Căn cứ 13 Ma Uyên chí ghi lại, đây chính là Ma Uyên dưới đáy. Cuối cùng tầng 1, mà ở 13 tầng ở bên trong, ngoại trừ đáng sợ đại lượng 12 cấp ma thú bên ngoài. Thậm chí còn có một trích 13 cấp ma thú tọa trấn. 13 cấp ma thú tương đương với hóa đan kỳ tu vi, cho dù Khương Sầm khôi phục đỉnh phong thực lực cũng không dám tùy tiện một trận chiến. Bất quá, bảo kiếm nơi tay là thời điểm đi khiêu chiến cao cấp hơn ma thú, tăng lên lịch lãm rèn luyện cường độ. Chờ ta, Khương Sầm hướng Ma Nguyệt mỉm cười, mấy ngày nữa ta cho ngươi mang đến một đầu thập cấp ma thú răng nhỏ chế tạo truy răng vòng cổ. Thập cấp ma thú, Ma Nguyệt lại càng hoảng sợ. Tiền bối, Nguyệt Nhi không muốn cái gì vòng cổ. Tiền bối chú ý, ha ha, chính là ma thú, làm khó dễ được ta tai. Trong tiếng cười lớn, Khương Sầm đã muốn đeo kiếm bay xa. Ma Uyên tầng thứ 10, ma thú mùi bốn phía tràn ngập. Khắp nơi đều là ma thú lưu lại dấu vết, hoặc là dấu chân, hoặc là mùi, hoặc là hài cốt. Những này là cao cấp ma thú cố ý lưu lại, dùng cho cảnh cáo phụ cận mặt khác ma thú, không cần phải bước vào lãnh địa của mình. Mà bây giờ, những này dấu vết lại đã trở thành Khương Sầm phân biệt, truy tung ma thú thật tốt manh mối. Dựa theo Ma Nguyệt bọn người thuyết pháp, 13 Ma Uyên chỗ vắng vẻ, mặt khác ngoại tộc rất ít người hội lại tới đây săn giết ma thú. Mà Lạc Vân quật tộc nhân, tu vi không cao, đã có rất nhiều năm chưa từng tiến vào qua nơi này. Tại đây ma thú, có lẽ đã muốn không biết phải sợ ma tộc, lảng tránh ma tộc, không biết muốn che giấu chính mình huyệt động, cho nên đương làm Khương Sầm xuất hiện ở nào đó cái cự đại trong huyệt động lúc. Một trích toàn thân da lông xích đỏ như lửa, song sừng đỏ bừng như ngọc cực lớn xích tê giác tựu ngơ ngác đứng ở Khương Sầm trước mặt. Hoàn toàn không có muốn chạy trốn ý tứ. Đây là thập cấp ma thú xích tê giác. Thứ nhất thân da lông, chính là luyện chế hồng đỏ thẫm giáp cực phẩm tài liệu. Không chỉ có mềm dẻo nhẹ nhàng, lực phòng ngự cường, nhưng lại ánh sáng màu xinh đẹp, mỹ quan bắt mắt, sâu thụ ma tộc đẳng cấp cao nữ tu truy phủng, giá cả độ cao, còn lược nhiều hắn ma hạch. Cái này trích xích tê giác tài liệu tổng giá trị, ngăn tại 3 vạn ma tinh đã ngoài. Bất quá thực lực của nó, cũng có thể so với nguyên đan kỳ ma tu. Xích tê giác giống lớn một tiếng, chấn đắc núi đá ao ao trụy lạc. Hắn đại khái rất kỳ quái, cái này khách không mời mà đến vì sao dám xâm nhập lãnh địa của mình. Thấy Khương Sầm vẫn đang không có rút khỏi, xích tê giác giận dữ, lao nhanh lấy phóng tới Khương Sầm, cũng một nhảy dựng lên, cực lớn thân hình, phảng phất một tòa núi nhỏ đánh tới hướng Khương Sầm. Khương Sầm trong tay trọng kiếm vỗ, sức lực đánh tại xích tê giác bên cạnh thân. Chấn đắc xích tê giác thân thể nhoáng một cái, Khương Sầm tác chính là mượn này cổ phản chấn lực đạo. Thân hình lóe lên, theo bên cạnh tránh đi xích tê giác xông tới, Khương Sầm vẫn còn xích tê giác sau lưng lại liên kích 3 kiếm. 3 cổ kiếm lực liên tục đánh tới, lại để cho xích tê giác vô pháp dừng bước, trực tiếp xông về phía trước cứng rắn nham bích. Oanh, xích tê giác trực tiếp đụng sụp một mảng lớn đá núi. Vô số cự thạch rơi đập, đem xích tê giác chôn. Bất quá, cái này xích tê giác thân hình thật sao cường hoành. Hắn theo một đống loạn thạch chung nhảy ra, vậy mà một điểm không có bị thương. Xích tê giác thay đổi thân đến, đối với Khương Sầm, đột nhiên giống to một tiếng, một cổ vô hình sóng âm, vậy mà tạo thành mắt thường có thể thấy được không gian vặn vẹo. Cuộn sóng hình dáng hướng bốn phía khuếch tán ra, chung quanh loạn thạch, tại đây sóng âm trong phạm vi, lập tức ào ào chấn vỡ, hóa thành bột phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?